Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217, người chỗ chính là nơi hội tụ. Hạ An đứng tại mũi tàu, nhìn xem phía dưới, cùng Hạ Vô Địch đối mặt, mà cái này một cái đối mặt, lại là nhường Hạ Vô Địch trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Có khi chính là như vậy, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, cùng Hạ Vô Địch đối mặt, trong nháy mắt làm cho cả Chiến Thiên Phong đỉnh, trăm tông thuyền lớn trên tu sĩ, toàn bộ an tĩnh, nhìn xem Hạ An, lại nhìn một chút Hạ Vô Địch, hiển nhiên hai người này có cố sự. Huyền Nguyên khẽ chau mày, nhìn xem Hạ An xuất hiện, trong lòng của hắn rất minh bạch, người này hẳn là Hạ An. Nguyên bản nghe Hạ Vô Địch, đoán chừng Hạ Vô Địch chắc chắn bái nhập Chém Linh Học Viện. Đến lúc đó, nhưng bây giờ, cái này khiến Huyền Nguyên chân nhân ánh mắt biến đổi. Hạ Vô Địch càng là nhìn chòng chọc vào Hạ An, phảng phất giữa thiên địa. Cái có gì An một người, ta ngay ở chỗ này. Không phải ta không đến, mà là ta là ẩn thần trừ ma phong chủ, không đành lòng ức hiếp ngươi cái này đồng lứa nhỏ tuổi. Hạ An nhàn nhạt nhìn xem Hạ Vô Địch, chiến miệng hắn sợ qua ai? Chỉ là nghênh đón Huyền Nguyên chân nhân ánh mắt, áp lực này cũng không là bình thường nhỏ, thế nhưng là cái kia đáng chết bản năng. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, thế nhưng là đứng ở thuyền thủ vị trí, hắn cũng không có khả năng lui xuống đi. Nhàn nhạt nhìn xem Hạ Vô Địch, hắn cắn chữ rất nặng, trọng điểm chính là tại đồng lứa nhỏ tuổi. Dù sao nhìn xem Hạ Vô Địch thực lực, hẳn là cùng Trần Chính tương đương. Mặc dù hắn cũng có thể chiến, nhưng là nhiều như vậy tu sĩ chú ý phía dưới, không phải nghiền ép, khó tránh khỏi sẽ có tổn hại mặt bài. Hạ Vô Địch nắm đấm nắm chặt, nghĩ buông ra, thế nhưng lại lỏng không được. Hạ Vô Địch, người nếu là bái ta làm thầy, tương lai cũng hẳn là phong chủ. Đến lúc đó giao lưu cực kỳ tiện lợi. Chấm ngoặc kép, Đường Trần đối với Hạ Vô Địch nói lời, cũng không dám quên, lại không can thiệp. Hạ Vô Địch thật muốn bái Trảm Linh Thư Viện. Người bên cạnh một cái đâm lưng, nhường Hạ An nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đường lão, trong lòng có chút im lặng. Cái này gặp cái trèo lên trên người, bỏ mặc là tu sĩ, vẫn là người bình thường, thật là khắp nơi có thể thấy được. Không bái, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch ánh mắt nặng nề, nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn Đường Trần, cuối cùng càng là nhìn thoáng qua Mục Thiên, cắn răng nghiến lợi mở miệng, từng chữ nói ra, nghe vậy người cảm giác tâm dựng thẳng, xem cho người sinh ra sự kính trọng. Tốt, có cốt khí, bái nhập nhóm chúng ta Trảm Linh Thư Viện, đợi hoàn thành lễ bái sư, ta dẫn ngươi trên ẩn thần phong, giúp ngươi Vô Địch chân ý đại thành. Huyền Nguyên chân nhân nhìn thoáng qua Hạ An, rơi vào Hạ Vô Địch trên thân, nói ra, nhường Hạ An trong lòng càng thêm im lặng. Cái này Trảm Linh Thư Viện Huyền Nguyên chân nhân, nói cái gì hổ lang chi tứ. Bất quá, Hạ An lại là không cắt đứt, đánh gãy không được a, thực lực không cho phép. Chỉ là Hạ Vô Địch đáp lại là nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Không bái, Hạ Vô Địch từng chữ nói ra, nhìn chòng chọc vào Hạ An, phảng phất áp chế cốt dương hôi, cũng muốn thật sâu nhớ kỹ một người như vậy. Huyền Nguyên chân nhân hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Vô Địch kiên quyết như vậy đáp lại. Dù sao vừa mới còn nói lấy muốn gia nhập Trảm Linh Thư Viện, nhưng là bây giờ, ở giữa xảy ra chuyện gì? Huyền Nguyên chân nhân nghiêm túc suy tư, có chút không hiểu ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhường Hạ Vô Địch lập trường nhanh như vậy cải biến. Người kỳ thật có thể bái Trảm Linh Thư Viện, Thiên Đông Khôi Thủ. Hạ An ngữ trọng tâm trường mở miệng, không bái. Hạ Vô Địch quật cường mặt, nghiến răng nghiến lợi 10 điểm kiên quyết, mà một bên Mục Thiên thì là nhìn xem Hạ Vô Địch, Thọc Hoàng Trấn, ta có phải hay không lại gặp rắc rối rồi? Mục Thiên có chút hoài nghi nhân sinh nhìn xem Hạ Vô Địch, có lẽ không bái nguyên do chỉ có hắn cùng Hoàng Trấn biết rõ. Tự tin điểm, đem có phải hay không bỏ đi, ngươi lại gặp rắc rối. Hoàng Trấn im lặng nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, lại liếc mắt nhìn Mục Thiên, hắn cũng cảm giác, cái này Mục Thiên Miệng có phải hay không từng khai quang? Nói như thế nào cái gì là cái gì? Hạ Vô Địch là bái tông đệ tử, mà Hạ An hiện tại là Trừ Ma Phong chủ. Địa vị chi chênh lệch, Hạ Vô Địch khẳng định không có khả năng xuất thủ, bằng không tại tình không hợp, tại lý không để ý, không có đụng tới Hạ An còn tốt. Hạ Vô Địch trước đó cũng không nói gì thêm, thế nhưng là đụng phải Hạ An, lại không thể xuất thủ. Cái này đối với Hạ Vô Địch chính là một chuyện khác. Dù sao Hạ Vô Địch đối với mình, từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy hắn muốn nhập tử vực. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên lần này là tự tin, thế nhưng toát ra một tia bất đắc dĩ. Nghênh đón Hạ Vô Địch nhãn thần, hắn cũng cảm giác việc này, làm sao chị lấy chị, liền chị thành cái này một bức bộ dáng. Ân, Hoàng Trấn gật đầu, Hạ Vô Địch ánh mắt ẩn giấu bi phẫn, hiện tại hận không thể quất chính mình miệng. Nguyên bản muốn bái liền muốn bái mạnh nhất Trảm Linh Thư Viện. Dạng này thuận tiện hắn tìm tới tự mình nói. Nhưng là bây giờ, Hạ Vô Địch nội tâm đã lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng là đối mặt với Hạ An, hắn cố nén nước mắt tuôn ra, cưỡng ép chảy ngược. Thảm, hắn vào Vạn Sơn, cái gì đồ vật cũng không có học được, liền muốn nhập kia tử vực. Mục Thiên cái này bức người thật phiền, không biết nói chuyện, liền thiếu đi nói một điểm. Hạ Vô Địch thầm nghĩ quất chính mình miệng, có thể càng muốn rút ra vẫn là Mục Thiên miệng. Trong lòng đem Mục Thiên mắng thảm rồi. Người thật có thể nhập chém linh. Dù sao, thực lực mình tăng lên quá chậm. Chấm ngoặc kép, Hạ An lại một lần nữa mở miệng. Huyền Nguyên chân nhân nhãn thần, nhường trong lòng của hắn có chút sợ sợ. An ủi lấy Hạ Vô Địch. Có thể Hạ Vô Địch dùng đến quật cường nhãn thần đáp lại. Khó chơi, Hạ An cũng chỉ có thể nhún vai. Ra hiệu tự mình không cách nào, ta chỉ là hy vọng hắn càng mạnh một chút. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, hắn đã quyết định sau khi trở về liền bế quan, không đến nửa bước dung huyết, thậm chí là dung huyết cảnh không xuất quan. Bên ngoài quả thực quá nguy hiểm, những này hồi nhỏ bạn chơi, trăm phát động hắn đáng chết bản năng, hiện tại phát động hậu quả, kinh khủng cường giả ngay tại điên cuồng đánh giá chính mình. Huyền Nguyên chân nhân không có trả lời, nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Địch, nhìn xem Hạ An, hắn cảm giác lời nói thật rất chân thành. Điểm này ta có thể chứng minh, ta tông kiếm tử Lý Chiến Thần, thụ Trừ Ma Phong chủ chỉ điểm kiếm ý đại thành, hẹn nhau 3 năm, Ngọc Long Sơn đỉnh chi chiến. Người này nhìn xem thực lực thường thường, kỳ thật ẩn giấu thực lực cực mạnh. Lúc này, Nguyên Kiếm Tông chủ Mạc Ngôn Ca nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn Trảm Linh Thư Viện Huyền Nguyên chân nhân, truyền âm cho Huyền Nguyên. Nghĩ đến Hạ An chỉ điểm Lý Chiến Thần cử động, bây giờ nhìn xem Hạ Vô Địch, hắn cảm giác Hạ An có sắp xếp của mình. Đương nhiên, đây cũng là Mạc Ngôn Ca cho rằng việc này cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mạc Ngôn Ca làm kẻ ra đời, biết rõ muốn kết thiện duyên, rất nhiều đồ vật không nhất định bày ở ngoài sáng. Nếu là tương lai Hạ An biết được cử động của mình, thu hoạch cảm kích lớn hơn. Dù sao, tu vi đến bọn hắn cái này đồng dạng cảnh giới, đã sớm trải qua rất nhiều. Huyền Nguyên khẽ chau mày, yên lặng nhìn xem Hạ An. Tráng Hà thất phẩm thực lực, hắn một cái nhìn thấu, có thể không kiếm tông tông chủ không có khả năng không phóng thiên. Cái này khiến hắn suy nghĩ một cái, thu hồi ánh mắt, trong lúc nhất thời, toàn bộ Chiến Thiên Phong đỉnh trầm mặc, mà lại tất cả chú ý lần này Bách Tông hội tu sĩ. Cũng là chú ý, hiển nhiên lần này ngoài ý muốn xuất hiện đặc sắc, bọn hắn cũng là rất được hoan nghênh, mà tầm mắt trung tâm, dĩ nhiên chính là ẩn thần thuyền thủ một đạo tuổi trẻ bóng người, còn có Chiến Thiên Phong đỉnh một đạo quật cường bóng người. Lúc này nắm đấm nắm chặt, phảng phất nghĩ xông đi lên đánh người. Dù là chính là Đường Trần nhìn trước mắt Hạ Vô Địch, lại nhìn một chút Hạ An, cũng là một mặt mơ hồ. Không bái chém linh, chuẩn bái đây. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Địch biểu lộ, không tiếp tục khuyên. Dù sao nếm thử qua, Hạ Vô Địch trải qua lúc ban đầu bi phẫn, miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình, tận lực để cho mình tâm tình bình tĩnh. Không bái, nhập tử vực, Hạ Vô Địch nhàn nhạt mở miệng, mà nói xong về sau, hắn quay người, giống như là nghĩ ly khai, chỉ là tại rời đi thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Mục Thiên, hắn bi phận a, nguyên bản nhập Trảm Linh Thư Viện tu luyện, tăng lên cực lớn, nhưng bây giờ bởi vì người này miệng quạ đen, hắn muốn nhập tử vực, miệng quạ đen, Hạ Vô Địch nghĩ khống chế tâm tính bình tĩnh, có thể là y nguyên hay là phá phòng. Cái này Mục Thiên chính là một cái miệng quạ đen. Lần tiếp theo, hắn nhất định phải xem chừng Mục Thiên. Đồng thời, nói xong ba chữ, phi thân lên, ta Hạ Vô Địch lập thệ. Không vào bất luận cái gì một tông. Nhập tử vực 10 năm. 10 năm sau ra tử vực. Trên ẩn thần phong phân cao thấp. Chư vị chứng kiến. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch quát khẽ một tiếng. Sau đó phi thân lên. Theo hắn ly khai. Trên người hắn chân ý càng ngày càng đậm, thậm chí chân ý thẳng bức đại thành, nhường Huyền Nguyên cùng Đường Trần ánh mắt sáng lên, có thể nhìn xem kia kiên định bóng lưng, bọn hắn đều là nhẹ nhàng thở dài. Hiển nhiên Hạ Vô Địch đã quyết định đi, Hạ Tiểu Hữu an tâm trưởng thành, đã gặp nhau một trận chính là hữu duyên. Trảm Linh Thư Viện, nguyện vì Hạ Tiểu Hữu hộ đạo. Nguyên Kiếm Tông nguyện, chấm ngoặc kép, Vân Yên các nguyện, chấm ngoặc kép, mà theo Hạ Vô Địch ly khai bóng lưng. Rất nhiều quát khẽ, dù sao, bọn hắn cũng nghĩ cùng Hạ Vô Địch kết một cái thiện duyên. Dù sao Vô Địch chân ý hiếm thấy, chỉ là lấy ẩn thần trên thuyền Đường Trần nhìn xem Hạ Vô Địch rời đi bóng lưng. Muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn xem Hạ An. Lúc này, hắn rất có một loại đem Hạ An ném ra, đổi Hạ Vô Địch trở về xúc động. Nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Địch rời đi bóng lưng, cũng là bất đắc dĩ. Cái này một đợt quả thực có chút thua thiệt. Hạ Vô Địch quật cường, có thể thực hiện sự tình cũng là thông minh. Biết rõ bo bo giữ mình, nói rõ không bái bất luận cái gì một tông. Cái này ngược lại một chút tông môn không dám đắc tội Hạ Vô Địch. Đặc biệt là, Hạ An cảm nhận được Đường Trần ánh mắt về sau. Trong lòng hơn bất đắc dĩ, chớ khẩn trương, chỉ là lẫn nhau nói dọa phân đoạn mà thôi. Ta khi còn bé chơi còn lại, ẩn thần phong không có bất cứ chuyện gì. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, an ủi một cái Đường Trần. Thật, Đường Trần có chút hồ nghi, bởi vì Hạ Vô Địch rời đi kiên quyết, còn có lời nói, cùng nhường hắn cho rằng thù này lớn thiên. Thật, Hạ An gật đầu, đồng thời. Huyền Nguyên nhìn xem Hạ Vô Địch ly khai, quay đầu nhìn về phía ẩn thần phong, nhãn thần có chút thông cảm, bị một cái Vô Địch chân ý người để mắt tới, mà lại cái này nhân tâm trí chi dựng thẳng, hiển nhiên có chút vượt mức bình thường, tương lai ẩn thần phong có đại kiếp a. Huyền Nguyên lắc đầu, hạch tâm ẩn thế ẩn thần phong, thế mà cũng là không hiểu trêu chọc như thế cường địch. Bất quá. Ẩn thần phong cùng một cái Vô Địch chân ý người tu luyện so sánh. Hắn cảm giác vẫn là Vô Địch chân ý người tu luyện trọng yếu hơn. Vạn Sơn Bách Tông, quan hệ cũng nói không lên tốt. Dù sao nhất Lưu Trăm Tông, lẫn nhau cũng có lấy một chút ân oán. Quan hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp. Ẩn thần phong tại Thiên Đông Vực, trước đó cùng Trảm Linh Thư Viện cũng là gợi lên xung đột. Chỉ bất quá rất ít mà thôi. Có một Vô Địch chân ý người tu luyện cho ẩn thần phong thêm lực càn. Thậm chí nếu như bị diệt cũng là chuyện tốt. Thiên Đông Vực tài nguyên có thể một lần nữa phân phối. Thậm chí còn có thể nâng đỡ mấy cái nhất lưu tông môn bắt đầu. Đường Trần, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong tương lai. Đánh cược của chúng ta muốn công bố. Huyền Nguyên thu thập có chút thất lạc. Bất quá lĩnh ngộ Vô Địch chân ý yêu nghiệt không có vào bất luận cái gì một tông. Ngược lại để trên mặt hắn toát ra vẻ tươi cười. Có ý riêng mở miệng. Kia hẳn là ngươi thua. Đường Trần nghe Hạ An. Cũng là an tâm một chút. Bỏ xính miệng lưỡi. Huyền Nguyên tâm tình mặc dù bởi vì Hạ Vô Địch ly khai. Có chút thất lạc. Nhưng là nghĩ đến ẩn thần phong tình cảnh. Tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Gật đầu. Có chút dừng lại. Thanh âm trầm xuống. Bách Tông hội tiếp tục. Ấn quy củ. Nhóm đầu tiên đăng đỉnh người trước chọn. Về phần ẩn thần phong mới phong chi chủ, hắn trở về hiểu một phen lại nói. Huyền nguyên thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Thanh âm như sấm, nhóm chúng ta nhập đâu? Cảm giác Trảm Linh Thư Viện không tệ. Nếu không nhóm chúng ta gia nhập Trảm Linh Thư Viện, Mục Thiên nghe lời này về sau. Trên mặt cũng là hơi động một chút. Lập tức cùng Hoàng Trấn thương lượng bắt đầu. Muốn đi liền ngươi đi đi. Hoàng Trấn nhìn xem Hạ Vô Địch ly khai. Hắn hiển nhiên chịu đủ đi theo Mục Thiên thời gian. Ngoại trừ chạy vẫn là chạy. Mà bây giờ Hạ An xuất hiện. Nhưng hắn cảm giác vẫn là vào ẩn thần phong an ổn một chút. Đồng thời, theo Huyền Nguyên, Lý Tư cái thứ nhất đứng dậy. Ta đăng đỉnh chỉ vì bái nhập trừ ma phong. Lý Tư hiện tại cũng biết không phải là kiên cường. Thời điểm, hiện tại ôm Hạ An đùi lại nói. Dù sao cái này trời phạt, hắn cảm giác chỉ cần là xem khí vận, trời phạt liền sẽ thêm gần một chút. Dù là hắn là theo bản năng thấy được khí vận của người khác cũng là như thế. Càng là hiểu rõ trời phạt, hắn liền biết rõ nghĩ độ trời phạt càng là xa vời. Thậm chí hắn cảm giác ngoại trừ Hạ An, không người nào có thể giải quyết trời phạt vấn đề. Trời phạt áp lực, hắn quả thực có chút bị không được. Ta bái nhập ẩn thần, nhập trừ ma phong, theo Lý Tư mới mở miệng. Hoàng Trấn cũng là mở miệng, đi theo Mục Thiên quá mệt mỏi. Hắn muốn đi ẩn thần phong, hắn trời phạt không có nhanh như vậy. Thế nhưng là mỗi đêm quan tinh, trời phạt cũng là càng phát rõ ràng. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn độ trời phạt, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hắn phải hảo hảo ngẫm lại độ trời phạt chi pháp. Cùng Hạ An, Lý Tư tập hợp lại cùng nhau, cũng có thể hấp thu một chút kinh nghiệm. Ta, nhập ẩn thần, Mục Thiên nhìn thoáng qua Trảm Linh Thư Viện, thế nhưng là nhìn thoáng qua Lý Tư, lại liếc mắt nhìn Hoàng Trấn. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi theo Hoàng Trấn lại nói. Ba người một tuyển, Huyền Nguyên ánh mắt ngẩn ngơ, bởi vì hắn cảm giác vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc, sáu người đăng đỉnh. Hạ Vô Địch ly khai, chỉ còn 5 người, 3 người một tuyển, trong nháy mắt thua, Lý Tư, chém linh không tệ, người có thể cân nhắc một cái. Hạ An trước đó xem Lý Tư là kính thuật, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lý Tư về sau, hắn thiểm điện tiêu chí, gần như đã góp nhặt đầy bộ dáng, hắn cảm giác tự mình vẫn là đến cứu vớt một cái. Đường Trần nguyên bản nghe 3 người xác định, sắc mặt cũng là vui mừng. Cái này rõ ràng chính là hắn thắng. Thế nhưng là Hạ An lại là nhường hắn sắc mặt giận dữ, thấp giọng nhắc nhở một cái. Đổ ước, chấm ngoặc kép, chỉ là phía dưới Lý Tư. Nhường Đường Trần sắc mặt buông lỏng. Người chỗ chính là nơi hội tụ. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí kiên định. Dù là chính là Huyền Nguyên nghe lời này, theo bản năng tại Lý Tư cùng Hạ An ở giữa bồi hồi bắt đầu, nhãn thần có chút cổ quái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.